Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 433, cấp cho cùng cướp lấy. Hắc ám hình thức, Zirep trên thân thể, không ngừng hiện ra một chút hình xăm màu đen xăm, ma lực cũng tiết ra ngoài càng hoàn toàn, tóc vốn là rũ xuống, nhưng hiện tại chính là dựng đứng, còn có vốn là thật ấm áp gương mặt. Giờ phút này chính là thay đổi thêm trương thêm điên cuồng. Tạp chí trùng, nhìn thấy cái này. Nasu trong cơ thể Hỏa Long Vương sau khi nhìn thấy. Toàn bộ đều kinh hãi. Đều đã mở ra hắc ám hình thức. Quả nhiên chỉ có cuồng có thể đối mặt Zirep. Mới có thể làm cho hắn tới mức này. Trước kia là chỉ có Acknowledge. Hỏa Long Vương mấy cái long đều ở trong lòng suy nghĩ. Cùng Zirep khác nhau. Yagami Kyo chính là lộ ra điên cuồng tươi cười. Thân thể nửa cong, giơ lên hai cánh tay vô lực rũ xuống. Không đơn thuần như thế. Thân thể cũng toàn bộ bao trùm lên vảy rồng. Bạo tẩu hình thái. Yagami Kyo điên cuồng cười nhìn lấy đối diện Zirep. Bạo tẩu thêm đá chi diệt long ma pháp cuối cùng hình thái. Ép ra các nàng sau khi nhìn thấy. Kinh ngạc nhìn mình nam nhân. Quả nhiên vẫn là hắn điên cuồng a. Hắc ám nổ mạnh, Zirep hai tay làm ra một cái sống bàn tay. Thật cao giơ lên đầu. Tại hai tay bên trong ngưng tụ mạnh mẽ ma lực, nhanh chóng biến thành một cái to lớn năng lượng màu đen cầu. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, tay phải phía bên trái mở ra, tay trái hướng bên phải đưa ra, đồng thời ở trên tay ngưng tụ ma lực thi triển khác nhau nguyên tố ma pháp. Cuồng bạo thủy long pháo, cuồng bạo lôi điện pháo, Yagami Kyo thi triển torpedo hai loại giai đoạn. Thứ ba sát long pháo sau. Tiếp lấy hai tay ở trước người thống nhất. Hai chủng ma lực tại dung hợp. Nhà A, Zirep trước một bước đem ngưng tụ ra ma pháp. Từ không trung đập về phía trên đất Yagami Kyo. Đối mặt nhanh chóng nện xuống tới năng lượng cường đại cầu. Yagami Kyo cảm giác một chút khí tức hủy diệt. Nhưng trên mặt hắn nhưng cũng vẫn là lộ ra điên cuồng tươi cười. Tổ hợp kỹ năng chợt hiện xong long bạo. Yagami Kyo cầm trong tay ngưng tụ ra tới torpedo tổ hợp ma pháp. Toàn lực đẩy về phía không trung. Cực nhanh cuồng hướng. Rầm rầm. Lần này torpedo tổ hợp kỹ năng cùng dĩ vãng khác nhau. Cũng không phải dĩ vãng kia loại sóng trùng kích. Hoặc là hình rồng thái năng lượng pháo. Mà là một đạo thật rất nhỏ cột sáng năng lượng. Cái này chùm tia sáng tốc độ thật nhanh. Thậm chí tại Yagami Kyo đẩy ra sau. Nó còn có thể chính mình không ngừng gia tăng tốc độ. Mỗi lần gia tăng tốc độ sau đó. Đều phát ra tiếng nổ vang. Tựa như cùng tốc độ âm thanh còn muốn đang tiếp tục gia tốc lúc. Sau đó làm nổ mạnh ra một đạo thanh âm một dạng. Rất nhanh. Hiu Yagami Kyo lợi dụng nước tới giải hòa lôi điện pháo lớn nhỏ. Biến thành một cái mảnh tiểu quang thúc. Sau đó, thủy và lôi dung hợp sau đó. Lôi không ngừng tăng thêm tốc độ. Điều này cũng làm cho cuối cùng loại này không ngừng chợt tăng tốc độ. Theo Yagami Kyo thi triển ra một chiêu này không bình thường tổ hợp kỹ năng sau. Tại hắc ám nổ mạnh cái năng lượng này cầu chính phía sau Zirep. Cảm giác sau. Lập tức liền né tránh. Cũng chính là hắn mới vừa né tránh. Yagami Kyo làm thi triển ra chợt hiện xong long bạo lấy so tốc độ âm thanh còn nhanh chóng hơn độ. Cơ hồ chính là tốc độ ánh sáng tốc độ bắn thủng to lớn năng lượng màu đen cầu. Sau đó chút nào không trở ngại lực bắn về phía Zirep. Nếu không phải Zirep tránh né nhanh nói. Mới vừa mới có thể liền xuyên thủng thân thể của hắn. Năng lượng màu đen cầu bị xuyên thủng sau. Bên trong năng lượng không thể thông thuận lưu động. Còn không có đụng vào trên đất liền xảy ra nổ mạnh Zirep chính là kinh ngạc nhìn phía dưới. Chính mình làm thi triển ma pháp. Thậm chí ngay cả nguy hiểm Yagami Kyo cơ hội cũng không có. Cứ như vậy bị cản lại. Thậm chí ngược lại thì mình bị uy hiếp thoáng cái. Nếu không phải sớm cảm giác liền né tránh. Hắn mới vừa rồi sẽ bị xuyên thủng thân thể. Làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Zirep nói tốt không nói gì. Chính là đã bắt đầu vung quyền đánh về phía bên người. Phanh. Zirep huy kích tới quả đấm. cùng Yagami Kyo quả đấm đụng nhau. Lực lượng một dạng to lớn, đụng nhau một quyền sau. Mỗi người về phía sau quay ngược lại, trên không trung ổn định thân hình sau. Yagami Kyo một tay đánh ra một đạo cuồng bạo gió bão pháo, nhưng là bị Zeret cho ngăn cản đến. Giơ tay lên thả ra một đạo hắc ám ma lực, liền đem Yagami Kyo ma pháp hóa giải. Loại này cấp bậc chiến đấu, nhượng phía dưới xem người trợn mắt líu lưỡi. Đây chính là giống vậy có hủy diệt thế giới thực lực ma đạo sĩ trong lúc đó chiến đấu sao? Quả nhiên điên cuồng a. Yagami Kyo toàn thân vảy rồng, Zeret toàn thân một ít địa phương có hắc ám hình xăm cùng đâm thân. Hiện tại hai người đã không phải là người bình thường, mà là hai tên biến thái. Hai người này thật mạnh đại ly phổ a. Nhìn một chút phụ cận đây, một bán sinh vật héo tàn, một bán sinh vật sinh cơ bừng bừng. Sunet chú ý tới Yagami Kyo trên không trung đứng sau lưng, sở hữu hoa cỏ cây cối là sinh cơ bừng bừng, nhưng Zeret sau lưng chính là khô héo hoặc là héo tàn, hoàn toàn hoang vu. Đây chính là bọn họ ma pháp bản năng. Yagami Kyo ma pháp là đại thiên nhiên trung nguyên làm lực lượng, tràn đầy sinh cơ, nhưng Zeret ma pháp chính là cướp lấy sinh mạng hắc ám gian ác ma pháp. Đây một là cấp cho sinh mạng, một là cướp lấy sinh mạng. Đụng nhau trên kinh thiên động địa đó là tất nhiên. Cuồng, thật là mạnh. Nasu trong tay cầm en sách, nhìn mình bạn tốt mạnh mẽ tới mức này, hắn có một loại cử động điên cuồng. Ở trong cơ thể hắn hỏa long vương chính là thán một hơi. Cứ việc sớm liền đoán rằng đến hắn có thể như vậy, nhưng bây giờ cảm nhận được sau vẫn là rất bất đắc dĩ. Nasu bên này rốt cuộc thế nào? Yagami Kyo cũng không biết rõ. Hắn cùng với Zeret chính kích chiến chính cam, nơi nào sẽ chiếu cố đến còn lại a? Trời phạt Zeret hai tay khắc họa ra ma pháp trận, mượn bản thân ma lực cùng quanh mình ma lực cộng hưởng, từ ẩn chứa ma lực vật phẩm trong sáng tạo ra một cái lang đầu thuần năng lực thể ác ma. Đây là, mọi người trơ mắt nhìn Zeret sáng tạo ra một cái ác ma sau, toàn bộ đều kinh hãi trừng đại con mắt. Chẳng qua là, Yagami Kyo tiếp theo động tác chính là vẫn để cho bọn họ kinh ngạc. Chỉ thấy hắn đem bộc phát ra ma lực, không cần khống chế cái gì, chẳng qua là đem chính mình ma lực sáng tác ra một đầu hung mãnh băng hà thì đại kiếm sỉ hổ. Gào gừ, Zeret lang hình ác ma có chừng hơn 100 mét cao độ, hướng trước mặt Yagami Kyo làm sáng tạo ra kiếm sỉ hổ phát ra gầm thét. Yagami Kyo làm sáng tạo ra kiếm sỉ hổ, tại hình thể trên, không có chút nào thua ở đối diện lang tính ác ma. Đáng ghét, người này làm sao có thể sẽ sáng tạo ma pháp? Zeret hiện tại có chút lộ vẻ xúc động, vốn là hắn suy nghĩ, Yagami Kyo long là ngưng tụ ra, mà không phải giống như hắn sáng tạo ra. Nhưng hiện tại xem ra, đầu này kiếm sỉ hổ vẫn có sinh mệnh lực, nhưng hắn không biết là sinh mạng lực này nhưng là Yagami Kyo lợi dụng cái lách năng lượng cho nó sinh mệnh lực. Yagami Kyo bản thân liền nuốt chửng số lớn cái lách nhiên liệu, hắn chakra bên trong cũng là bao hàm cường đại sinh mệnh lực. Hiện tại cho cái này kiếm sỉ hổ sinh mệnh lực, chỉ là tiểu sự tình mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.